Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 699, tìm sự giúp đỡ của Stick, gocchuyenaudio.com, bạn đã rời khỏi bản đồ sự kiện, trận chiến coi như thua, đóng ngoặc vuông, nhiệm vụ thay đổi nghề của vua bất bại đã thất bại. Đóng ngoặc vuông, tất cả chỉ số đã được khôi phục về giá trị bình thường. Khả năng duy trì thể lực bị vô hiệu, đóng ngoặc vuông, sự đánh giá cao của vỏ kiếm cũ của vua bất bại đến bạn đã giảm đi rất nhiều. Đóng ngoặc vuông, một kẻ thất bại, ngươi chỉ muốn giữ mạng sống của mình mà thôi. Ngươi đã không vượt qua được sự mong đợi của ta. Thật thất vọng, tiêu diệt các kỵ sĩ đỏ trong vòng 22 ngày trước khi kỵ sĩ số 1 đến chiến trường. Đây là nội dung của nhiệm vụ thay đổi nghề của vua bất bại mà Oasis đã nhận được. Nhưng anh ta đã thất bại. Chiến trường đã được chuyển sang chế độ không người chơi nào ngoại trừ người thực hiện nhiệm vụ có thể tham gia cho đến khi kỵ sĩ số 1 Mercedes xuất hiện. Oasis đã một mình trải nghiệm cả sự tuyệt vọng và thất vọng. Mình không thể làm được. Móc lửng, Oasis là một chiến binh kiểu cân bằng, có nghĩa là anh ta tăng điểm đồng đều vào thể lực, sức mạnh và cả nhanh nhẹn. Và vì nhiệm vụ mà chỉ số của anh ta được tăng lên 10 lần. Thế nên Oasis đã nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội chiến thắng vì cả thể lực, sức mạnh và nhanh nhẹn của anh ta đều là hơn 1.000 điểm, và khi nhìn quân địch biến thành ánh sáng xám dưới thanh kiếm của mình, anh ta cuối cùng cũng tin rằng mình đã trở thành nhân vật chính của thế giới. Tuy nhiên, anh ấy đã nhầm, vì chưa cần đến kỵ sĩ số 1 mà chỉ cần từ kỵ sĩ số 15 thôi mà binh lính của Oasis đã bị áp đảo bởi các kỵ sĩ đỏ và gục ngã. Kể từ lúc đó, Oasis đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi đòn tấn công của đối phương tràn vào như nước, và mỗi khi anh ấy vung kiếm ra thì anh ta nhận lại hàng chục đòn phản công, rồi bị mất thăng bằng và đòn tấn công bị thất bại. Bây giờ, anh ta đang ở trong tình trạng không thể cử động tay của mình. Giá như mình có nghề thăng tiến bậc 3, móc lửng, chỉ số được thức tỉnh từ lần thăng tiến bậc 3 của anh sẽ tăng tối đa 10 lần chỉ số. Ngoài ra, kháng của anh ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều và khả năng kháng lại các trạng thái bất lợi cũng sẽ tăng lên. Điều này sẽ cho phép anh ấy sử dụng được nhiều loại kỹ năng hơn trong khi giao tranh quyết liệt. Tất cả các kỵ sĩ đỏ đã đạt lần thăng tiến bậc 3 và các kỵ sĩ một số còn đạt thăng tiến bậc 4 nữa. Cuộc chiến này đối với mình là quá bất lợi, mình mới chỉ có nghề thăng tiến bậc 2 thôi, mà không, tất cả chỉ là ngụy biện thôi. Móc lửng, anh ta đã không thể hoàn thành lần thăng tiến bậc 3 của mình là vì thiếu khả năng. Ngay cả khi anh ta đạt thăng tiến bậc 3 thì anh ta vẫn sẽ bị áp đảo bởi các kỵ sĩ một số mà thôi. Đặc biệt là kỵ sĩ số 5, đó là một chiều không gian khác hoàn toàn. Oasis vẫn thấy nổi da gà khi nghĩ đến tài năng của các kỵ sĩ một số. Ê, vui lên đi chứ, bố, Oasis đang bận suy nghĩ khi cưỡi trên con ngựa của Ares. Đột nhiên, lưng anh ta bị vỗ mạnh và suýt chút nữa khiến anh ta ngã xuống. Ares nở một nụ cười thật tươi với Oasis để phá vỡ bầu không khí u ám của anh. Ta đã điều tra ra cậu rồi. Cậu chẳng phải mới đạt thăng tiến bậc 2 hay sao? Thế nên việc cậu có được sức mạnh của một huyền thoại và một mình đối phó với đế quốc quái vật ấy là rất tuyệt đấy. Thật sự rất tuyệt vời. Cậu đã làm điều mà không ai trong chúng ta có thể làm được. Cậu đúng là một người tài năng rồi còn gì. Nhưng lý do mà tôi có thể sống sót mà không chết là nhờ vào các phép bổ trợ của nhiệm vụ mà thôi. gocchuyenaudio.com, sau cùng thì tôi đã thất bại nhiệm vụ và còn lâu mới trở thành một huyền thoại được. Tôi có gì tài năng chứ? Thật nực cười, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Giọng Oasis yếu ớt trong khi nói, anh ta nở một nụ cười buồn như thể đang khinh bỉ chính mình. Thất bại là điều đương nhiên rồi. Làm sao mà tôi có thể thừa hưởng một sức mạnh huyền thoại được trong khi tôi không đủ điều kiện từ đầu chứ? Trừ khi tôi là một thiên tài như ông thì may ra tôi rất vui vì được gặp ông trong nhiệm vụ này. Không, đó là một vinh dự của tôi. Tôi không còn mong muốn gì nữa. Thằng điên này, bụp, hộp, Oasis hét lên vì Ares đã đánh vào lưng anh ta một lần nữa. Cú đánh vào lưng của Ares chứa đủ sức mạnh để đe dọa được tính mạng của Oasis vì anh chỉ có cấp độ vào khoảng 250 mà thôi. Xét tới việc Ares hiện đang dẫn 50.000 quân thì ông ta là vĩ đại hơn nhiều so với một người nằm trong bảng xếp hạng 10 triệu. Nên Ares hoàn toàn có thể đánh và giết Oasis bằng tay không? Nhưng Ares không coi Oasis là tầm thường. Ông ấy cảm thấy sự tôn trọng thuần túy với Oasis. Liệu một người không có khả năng gì lại có thể có cơ hội trở thành huyền thoại không hả? Cậu này, có phải cậu đang khiêm tốn một cách không cần thiết không? Ha ha, tôi chỉ là may mắn mà thôi. Cái gì, may mắn ấy hả? Phì ha ha ha, nhìn lại đi, nếu như cậu chỉ biết ăn và chơi bời thì làm sao cậu có thể liên lạc được với vua bất bại chứ? Đó không phải là may mắn đâu, mà là kỹ năng đấy. Nếu như lúc đó cậu mà đang ngủ thì cậu sẽ không tạo được mối liên hệ với vua bất bại còn gì. Tại sao ông lại giúp tôi như vậy? Được một người nổi tiếng như ông giúp thôi là đã quá đủ rồi. Và giờ ông còn an ủi tôi nữa. Ông muốn gì, tôi không thể làm gì cho ông đâu. Hả, cậu thực sự hỏi câu hỏi đó à? Tất nhiên là vì ta thích cậu rồi. Ta đã chạy đến đây là để tìm hiểu cậu đấy. Tìm hiểu à, ông đã mắc một sai lầm lớn rồi. Tôi không phải là hậu duệ của vua bất bại đâu. Tôi chỉ là một ứng cử viên thôi. Giờ thì tôi đã thất bại trong nhiệm vụ chuyển nghề rồi. Sự kỳ vọng của ông đã chuyển thành thất vọng rồi đấy. Cậu thực sự nói nhiều quá đấy. Chúng ta hãy đến Valhalla trước đã. Ta đã chuẩn bị một bữa đặc sản Coca rồi đấy. Valhalla là khu vực duy nhất mà cậu có thể uống Coca trong Satisfy đấy. Ha ha, hãy thảo luận về mối quan hệ của chúng ta trong khi thưởng thức đồ uống Coca ngon tuyệt đấy nhé. Hiya, này này, Oasis đã rất xấu hổ. Không, chính xác là anh ta sợ. Vì rõ ràng là Ares đã hiểu sai Oasis là hậu duệ của vua bất bại. Ông ta rồi sẽ cảm thấy ghê tởm và tức giận một khi biết rõ sự thật và sẽ đuổi Oasis đi. Và trong khi họ cưỡi trên con ngựa đang phi nước đại, Ares đã thì thầm với Oasis. Ta không định tạo gánh nặng cho cậu chỉ vì kỳ vọng của ta đâu. Ta không muốn hỏi bất cứ điều gì từ cậu cả. Ta chỉ là tò mò thôi. Ares nở một nụ cười thật tươi. Ta chỉ muốn kết nối với cậu thôi, vì cậu là một trong số ít những người vĩ đại trên thế giới đã gặp được huyền thoại. Một trong số ít những người vĩ đại trên thế giới. Trái tim của Oasis đã được lấp đầy. Anh ta đã nhận ra một điều. Đó là anh ta đã là một người đặc biệt thật rồi. Mọi người đều mạnh, khi bạn sống một cuộc sống khó khăn và điều đó lặp đi lặp lại hàng ngày thì cũng đừng từ bỏ hy vọng. Đừng quên rằng bạn là người hùng của cuộc đời mình. Nhờ có Ares mà Oasis đã tràn đầy dũng. gocchuyenaudio.com Khí, thần chết Faker, mặc dù chỉ có một nghề hạng thường nhưng anh ấy đã chiến thắng người chơi hạng mặt trời là Black trong một trận đấu một chọi một bằng chính tài năng và nỗ lực của mình. Faker đang báo cáo với lãnh đạo của nhóm sát thủ chơi đồ mạnh là Lauer. Ares đã mang hậu duệ vua bất bại đi. Đội quân Ares đã giúp hậu duệ vua bất bại người đã thất bại trong cuộc nổi loạn của mình. Thời gian của sự xuất hiện của Ares tại Lubana là thật khủng khiếp. Lauer gật đầu với báo cáo của Faker. Hậu duệ vua bất bại đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Valhalla cũng như vương quốc chơi đồ mạnh. Và Ares đã chấp nhận yêu cầu đó. Đó không phải là một tình huống tốt chút nào. Nếu hai người đó thiết lập mối quan hệ tin cậy với nhau thì sức mạnh của Valhalla có thể sẽ phát triển nhanh chóng. Nếu hậu duệ vua bất bại gia nhập quân đội của Ares thì... Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người ta nổi da gà rồi. Nhưng Lauer lại cười, chà, tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra đâu. Lúc này, Lauer chắc chắn về điều đó. Hậu duệ vua bất bại này là giả. Madre đã nhận được danh hiệu vua bất bại là vì ông ta chưa bao giờ bị đánh bại cả. Thế nên làm sao mà người kế nhiệm của ông ấy có thể bị đánh bại trong trận ra mắt của mình được? Thế nên có khả năng là anh ta đã mất tư cách để trở thành hậu duệ vua bất bại từ khi anh ta thua trận rồi. Không, cũng có thể là anh ta đã không đủ tiêu chuẩn ngay từ đầu rồi. Không phải ai cũng có thể thừa hưởng sức mạnh của một huyền thoại đâu. Ares ơi, ông đã mắc sai lầm rồi. Ông đang lãng phí thời gian của mình đấy. Hí hí hí, móc lửng, Lauer tràn ngập niềm vui khi cậu phát hiện ra rằng hậu duệ vua bất bại là một kẻ giả mạo. Đó là bởi vì cậu ấy nghĩ rằng có khả năng Gris sẽ được tái sinh thành vua bất bại. Đúng vậy, là vì Lauer đã được nghe tin từ Stick. Đó là trong quần đảo Bihen, Grit đã lấy được vật phẩm ẩn có tên là Nhật ký vua bất bại. Sau Pacma và Braham thì giờ là sức mạnh của vua bất bại nữa. Móc lửng, có lẽ Grit sẽ trở thành một nhân vật thần thoại vượt qua huyền thoại thật. Lauer đầy mong đợi, nhưng nó có dễ dàng như vậy không nhỉ? Trụ sở tập đoàn Sa đang tất bật với công việc chuẩn bị cho giải đấu quốc tế lần thứ ba. Tuy nhiên, công việc của Yunahi vẫn không có gì mới cả. Cô là người quản lý hoạt động của Satisfy và nhiệm vụ của cô chỉ là quan sát người chơi mà thôi. Nếu Grit đọc được hết cuốn nhật ký, liệu anh ta có trở thành hậu duệ vua bất bại được không? Chủ tịch Lim Chiêu Hồ đã lắc đầu trước câu hỏi của Yun Nahi. Grit không thể trở thành người kế vị của vua bất bại được đâu. Hậu duệ vua bất bại chỉ có thể là người chưa bao giờ bị đánh bại thôi. Không hề bị đánh bại dù chỉ một lần ư. Điều đó là không thể đối với một người chơi được. Đó là một nhiệm vụ chuyển nghề quá khó khăn và không thực tế chút nào. Yoon Na-hee cảm thấy nhẹ nhõm vì cô đã lo lắng rằng Brit sẽ độc chiếm các nghề huyền thoại mất. Nhưng, Lim Cheol-ho mỉm cười đầy ẩn ý. Điều đó vẫn không ngăn cản cậu ta thừa hưởng được một số sức mạnh đâu. Cậu ta có đủ tiêu chuẩn. Nó giống như việc Agnes vừa nhận được một kỹ thuật từ một trong ngũ trụ của đế quốc vậy. Agnes xả cái đó giống một trò lừa đảo hơn là một kỹ thuật thì có. Vậy hả? Ha ha ha, năm người chơi thần kỳ đã làm xáo trộn các dự đoán của siêu máy tính Morpheus. Ba người trong số họ là Crowell, Grit và Agnes, chủ tịch Lim, góc truyện audio.com. Cheol-ho đã dành tình cảm rất lớn cho họ, ông ấy luôn vui vẻ khi nói về họ. Yoon Na-hee cũng hiểu tâm trí ông ở một mức độ nào đó. Hành động của năm người chơi thần kỳ luôn gây bất ngờ và việc quan sát nó dưới góc nhìn của một người thứ ba là thật vui. Stick, sau khi quần đảo Behen được thanh tẩy, Stick đã ngay lập tức trở lại học viện chơi đồ mạnh với tư cách là hiệu trưởng. Anh đã cho các học sinh những hướng dẫn hiệu quả và giúp họ phát triển thành những cá nhân tài năng và là những người sẽ giúp đỡ được vương quốc. Và giờ Grit đến thăm Stick bận rộn, cậu ấy đưa ra yêu cầu không chút nao núng. Hãy cho tôi biết cách sử dụng chiến khí để thay thế cho kiếm khí. Stick hỏi với sự bối rối. Tôi có thể nói cho cậu biết nhưng mà cậu không biết thật à? Phản ứng kiểu gì vậy? Grit bối rối và Stick nhìn chằm chằm vào cậu. Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ thử sử dụng chiến khí sau khi nhận được nó sao? Thế thì sao? Cậu ấy đã săn ma cà rồng trong khi nói chuyện với Chris. Tuy nhiên, cậu đã không sử dụng chiến khí. Vì ngay từ đầu cậu ấy không nghĩ đến việc sử dụng chiến khí. Cậu nghĩ chiến khí là một nguồn lực giúp tăng cường chỉ số của mình khi nó tăng lên mà thôi. Vì vậy cậu ấy đã nghĩ rằng chiến khí sẽ chỉ tăng sức mạnh tấn công trong chiến đấu cho cậu mà thôi. Đến bãi săn đi, sau khi tích lũy được chiến khí thì hãy thử sử dụng kiếm pháp xem. Dựa trên phản ứng của Stick thì Grit hẳn đã làm điều gì đó ngu ngốc rồi. Cậu ấy bắt đầu đổ mồ hôi. Đừng nói là mình có thể sử dụng chiến khí một cách tự nhiên sau khi nó đạt đến một lượng nhất định chứ. Không thể nào, điều đó là không thể. Grit lắc đầu và chạy đến bãi săn cách chương.